Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, giết yêu cùng Ninh Phi dị thường. Xa hoa hoàng gia, xe ngựa chậm rãi chạy qua Thanh Thạch Kiều. Thường trực thị vệ nhìn thấy trước xe ngựa Liệt Sơn Công Công. Thậm chí ngay cả cha đều không có cha. Trực tiếp tránh ra, nửa quỳ ở mặt cúi thấp đầu. Lộ ra không gì sánh được cung kính. Trong xe, một đỉnh một dao động. Đồng nhân dơ cao ánh sáng nến chưa từng nhóm lửa. Mà sắc trời nghiêng rơi xuống mấy phần đến cái này âm u trong xe. Hạ Cực không nói một lời. Ninh Phi chỉ là chống cằm mỉm cười nhìn xem hắn. Tỷ tỷ còn không biết người ưa thích loại nào cô nương. Qua mấy ngày nay, ta để Hồng Vân mang mấy chương vẽ chân dung cho ngươi. Ngươi ưa thích cái nào liền trực tiếp lưu xuống. Tiếp qua 4 năm, chờ ngươi tới 20 tuổi, tỷ tỷ liền nhìn xem ngươi thành hôn. Đến lúc đó nha, liền có tân nương tử trông coi ngươi. Cũng không cần tỷ tỷ lại phiền lòng. Hạ Cực hỏi, ngươi thật sự trải qua vui vẻ sao? Ninh Phi mỉm cười, nhẹ giọng nói, có một ngày ngươi sẽ hiểu, nhưng không phải như ngươi nghĩ. Tỷ tỷ không có ép dạ cầu toàn. Có một ngày, ha, ngày đó, Ninh Phi im lặng, sau đó nhẹ nói câu kỳ quái nói, một ngày này đã định trước sẽ tới, tiểu cực sẽ thấy, chỉ là khi đó, có lẽ ngươi đã không cần tỷ tỷ. Hạ Cực hỏi, tiểu Ninh tỷ, có ý gì? Ninh Phi che miệng hì hì cười lên, lông mày bên trên cái kia một chút son đỏ đỏ tươi như máu. Hai người về đến hậu cung, Ninh Phi phất tay để thái giám cung nữ rời khỏi, sau đó bắt điểm cống phẩm mứt hoa quả quả, tự mình đi lấy mới nấu canh thu lê, cùng nàng bình thường vô sự trong cung làm bánh nướng xốp, chứa vào tinh xảo tiểu mộc trong giỏ sách, sau đó xách tới trên bàn, hai tay chống cằm, hình như tỏa ra vũ mị bông hoa, tiểu cực, ăn đi. Hạ Cực đi tới thế giới này 16 năm, có thể nói là tất cả ký ức đều là ở chỗ này lần nữa tạo dựng. Như vậy hình tượng, hắn nhớ tới lúc trước, khi đó, tỷ tỷ cũng là nhìn như vậy lấy hắn cùng Bạch Phác ăn bánh nướng xốp. Bạch Phác là hắn duy nhất hàng xóm, thân hình rất khôi ngô, so với hắn lớn 2 tuổi, phi thường trầm ổn cùng đáng tin, chưa từng tùy tiện nói chuyện. Hạ Cực vốn là xuyên Việt mà đến, cùng đồng dạng hai tử không chơi được cùng nhau, cho nên, hai người này một tới hai đi, ngược lại là thành hảo bằng hữu. Khi đó, tỷ tỷ dù sao vẫn sẽ chạy đến trong tiểu hoa viên. Nhẹ giọng hô hào, tiểu cực, Bạch Phác, bánh nướng xốp làm tốt, ưa thích vị quả mơ, vẫn là vỏ quýt đâu. Hai người sẽ lập tức đứng dậy. Sau đó tranh nhau chen lấn chạy tới rửa tay, lại sau đó đoan đoan chính chính ngồi vào trường mộc trên bàn. Nhìn xem tỷ tỷ đem bánh nướng xốp bưng lên bàn, sau đó cướp ăn. Bây giờ, Bạch Phác bởi vì thiên phú trác tuyệt, nhân phẩm đáng tin mà bị Đại Chu giang hồ một cái thế lực lớn trưởng lão nhìn chúng, thu làm quan môn đệ tử. Cái này to con vốn là không muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn là đi. Trước khi đi, cái kia to con siết quả đấm nói, tỷ tỷ, Hạ Cực, chờ ta võ công đại thành, ta liền về tới bảo vệ các ngươi. Suy nghĩ kéo hồi, Ninh Phi mỉm cười nhìn hắn, khuôn mặt bên trên không có chút nào phi tử bộ dáng, ngược lại là có mấy phần xinh đẹp cùng mong đợi. Tiểu cực, mau ăn, xem một chút tỷ tỷ tay nghề có hay không rút lui. Hạ Cực bắt một khối, cái kia bánh nướng xốp bên bờ có một chút nhỏ bé quả mơ tương. Tỷ tỷ luôn yêu thích dùng cái này làm đánh dấu, lấy phân chia khẩu vị. Hắn tiến đến bên miệng, cắn một ngụm, sau đó nhắm mắt, yên tĩnh hưởng thụ lấy cái này khối bánh nướng xốp. Khẩu vị vẫn là giống như trước đây. So tất cả đại tửu lâu đắt đỏ mỹ vị sơn hào hải vị đều tốt hơn. Hắn ăn hết một khối, lại bắt xuống một khối. Một lát, thế mà giải quyết hơn phân nửa rổ. Ninh Phi ôn nhu mà nhìn xem hắn. Bỗng nhiên, ngoài cung vang lên một trận thanh âm huyên náo. Không bao lâu, một cái tiểu thái giám chạy đến. Ở ngoài cửa nửa quỳ báo cáo. Ninh Phi nương nương, hoàng thượng xin ngài đi Quảng Phúc cung xem thú vị xiếc. Ninh Phi khôi phục lười biếng cùng lãnh. Mị, nhàn nhạt hỏi, cái gì xiếc? Cái kia tiểu thái giám nói, tiên sơn đạo nhân bắt được cái hoa hoa, nói là yêu tộc quái vật, bây giờ đang muốn biểu hiện ra. Ninh Phi dừng một chút, sau đó nói, ngươi đi cùng hoàng thượng nói, thiếp thân sau đó liền tới. Tiểu thái giám truyền lời đến, liền vội vàng đi xuống. Hạ Cực bỗng nhiên nói, tỷ, ngươi xem ra tựa hồ không mấy vui vẻ. Xem yêu quái, không vui sao? Ninh Phi ngẩng đầu, phức tạp nhìn một nhãn Hạ Cực. Sau đó nói, đi thôi, cùng đi xem, ta liền sợ những này. Nhưng có Tiểu Cực bồi tiếp, có lẽ liền sẽ khá hơn chút. Nàng hơi chút trang điểm, lại xinh đẹp khuynh thành. Sau đó tinh ninh cung bày giá, Hạ Cực đi theo, cùng nhau hướng Quảng Phúc cung phương hướng đi. Quảng Phúc cung bên trong náo nhiệt dị thường, nhưng hầu như đều là cung nữ thái giám thị vệ, còn lại phi tử đúng là không có thế nào mời tới. Đại Chu hoàng đế Cơ Thịnh si mê trường sinh thuật pháp, cho nên rất là coi trọng đạo nhân. Lúc này hắn chính cùng một tên màu vàng hơi đỏ đạo bào đạo nhân trò chuyện, mà Quảng Phúc cung trong đình viện trưng bày cái lồng sắt. Lồng bên trong chính chứa cái hôn mê phấn nộn hoa hoa. Cơ Thịnh cười chiêu vẫy tay. Ninh Phi đi tới. Hoàng đế nhìn thấy Ninh Phi bên cạnh thân thiếu niên, cũng là lộ ra vui vẻ bộ dáng. Thanh âm uy nghiêm nói, cùng nhau qua tới, ngồi Ninh Phi bên cạnh. Ninh Phi nhìn một nhãn lồng bên trong hoa hoa. Hoàng thượng, cái này là con cái nhà ai? Thế nào lại là yêu quái đâu? Cơ Thịnh cười ha ha nói, ái phi cái này liền không biết chứ. Thanh Phong Sơn Vương chân nhân, nhưng là được đến tiên nhân truyền thụ qua thần thông nhân vật. Hắn bắt tới đứa nhỏ này thoạt nhìn là người bộ dáng, nhưng chỉ cần dùng liệt hỏa nướng, liền sẽ rất nhanh hóa thành yêu quái bộ dáng. Ninh Phi nhìn một nhãn lồng bên trong hoa hoa, tựa hồ có chút đau đầu xoa xoa cái trán. Thần thiếp có chút thân thể khó chịu. Hoàng đế đang muốn nói cái gì? Cái kia vương chân nhân lườm một nhãn bên này, đã cất giọng nói, hoàng thượng, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Cơ Thịnh hơi trấn an xuống Ninh Phi. Sau đó có nhiều thú vị nói, bắt đầu đi. Cái kia vương chân nhân đứng ở lồng sắt phía trước. Hắn từ trong ngực móc ra một tấm bùa chú, mặc niệm đoạn thần chú. Sau đó đem bùa này bắn ra, thiếp ở lồng sắt bên trên. Trong chốc lát, phù lục hừng hực thiêu đốt, hóa thành một vòng dữ tợn hỏa xà vây lại lồng sắt. Lồng bên trong hoa hoa lập tức tỉnh lại. Hắn đảo mắt xung quanh, lộ ra sợ hãi, sau đó mở miệng vậy mà phát ra tiếng gầm gừ. Tiếng gầm gừ rất lớn, dọa đến xung quanh quan sát hoàng thất cùng thái giám cung nữ thị vệ phát ra chút kinh hô. Nhưng rất nhanh kinh hô biến thành tiếng cười. Thanh âm này quả nhiên là yêu quái. Không hổ là Thanh Phong Sơn chân nhân. Bùa này thật là thần tiên pháp thuật. Thật sự là mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới yêu quái này chỉ từ ngoại hình xem, lại là đứa bé. Ai có thể nghĩ tới đâu. Trong ngọn lửa, cái kia hoa hoa rất nhanh hóa thành một đầu phấn nộn thỏ lông trắng. Liền ở nó hóa hình trong chớp mắt ấy, cái kia phù lục hỏa diễm từ lồng sắt trong khe hở chui vào, đem cái này thỏ bao khỏa trong đó, tùy ý thiêu đốt lên. Vương chân nhân bỗng nhiên nói, yêu tinh kia thực ra còn chưa chết mất. Trong cơ thể nó yêu hồn vẫn chờ đào thoát, cho nên còn cần tấm bùa chú thứ hai, đem hắn hồn phách diệt sát, lúc này mới tính là chân chính trừ yêu quái. Hoàng thượng, ngài xem phải chăng có vị nào nguyện ý hạ chàng sử dụng bùa này diệt sát yêu quái. Hoàng đế cười ha hả nhìn xem cái kia bốc cháy thỏ lông trắng, bỗng nhiên nói: Ninh Phi, cái này thật thú vị, ngươi đi thôi. Ninh Phi ngậm miệng nhìn xem lồng sắt, sau đó nói: Hoàng thượng, thiếp thân thể khó chịu, có lẽ là ăn quá nhiều canh thu lê. Cơ Thịnh đang muốn đang nói chút gì, cái kia Vương Chân Nhân bỗng nhiên cười nói: Không sao, Ninh Phi nương nương đến thử xem đi, cái này diệt tuyệt yêu nghiệt phúc duyên, nhưng là có thể phù hộ nương nương an khang. Hoàng đế nghe xong có thể phù hộ an khang, lập tức cũng nói: Ninh Phi, đi thôi. Hạ Ninh trốn không thể trốn, nàng mới lộ ra mỉm cười, sau đó đứng dậy tiếp nhận màu vàng hơi đỏ đạo bào chân nhân trong tay phù lục, nhắm mắt hướng về lồng sắt bên trong ném đi. Cái kia phù lục lập tức hóa thành một đạo ngọn lửa màu trắng, nguyên bản thoi thóp thỏ lông trắng bỗng nhiên phát ra quỷ dị thét lên, sau đó tức thì là chân chính tê liệt ngã xuống tới. Toàn thân thịt như tiền giấy bị đốt, trong gió hóa thành tro tàn. Vương Chân Nhân mỉm cười nói: Ninh Phi nương nương, cảm giác thế nào? Ninh Phi nói: Thật là cảm nhận được mấy phần phúc duyên, thân thể cũng tốt chút. Vương Chân Nhân cười ha ha nói: Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hạ Cực yên tĩnh nhìn xem, ánh mắt ở kia Vương Chân Nhân trên thân dừng lại chớp mắt. Người đạo nhân này bộ dáng đã bị hắn nhớ kỹ, ngày mai tiếp tục bốn càng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.